Vô địch kiếm vực, chương 1010, một đôi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một cổ khí thế. Cổ khí thế này hướng chung quanh mang tất cả ra, đã tạo thành cường đại nước gợn trùng kích. Cái này cổ nước gợn trùng kích tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra, lập tức đưa hắn dưới chân cái kia chút ít đằng dây thừng đánh gãy. Mà vây quanh ở Dương Diệp chung quanh những người kia cá nguyên một đám toàn bộ bị chấn thân thể nổ. Một cổ máu tươi phiêu đãng tại nước gợn chung. Nhìn thấy một màn này, mỹ phụ kia cùng Lam cùng với lão già toàn bộ ngây ra như phỗng. Phải biết rằng, chung quanh những người kia cá thấp nhất cảnh giới đều là hoàng giả cảnh AH. Hơn nữa trong đó còn có hai vị bán thánh giai AH. Sau đó cứ như vậy toàn bộ bị miểu sát. Dương Diệp hướng phía mỹ phụ kia cùng Lam ba người đi đến. Nhìn xem Lam, hắn nói, người nếu không muốn mang ta đi Bồng Lai đảo, người thẳng, không có sao, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Ngươi tại sao phải lừa gạt ta tới nơi này đây này? Ta không biết ngươi là vì mưu tài, vẫn là vì khác cái gì. Ta chỉ biết là, ngươi như vậy lãng phí ta đã rất lâu gian. Ở giữa, mà ta hiện tại, phi thường thiếu thời gian. Lúc này, lão giả kia chắn Lam trước mặt, nói, đây hết thảy đều là chủ ý của ta. Các hạ muốn chém giết muốn róc thịt cũng có thể. Nhưng là, cái này cùng Lam không có vấn đề gì. Kính xin các hạ buông tha nàng. Dương Diệp đột nhiên thò tay một chảo. Một cổ hấp lực pê hồn dũng mà ra. Lão giả kia lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà tay của hắn, chính thủ sẵn lão giả yết hầu. Nhìn xem lão giả trước mắt, Dương Diệp nhẹ cười cười. Nói, ngươi cho rằng như vậy tựu sẽ cảm động ta. Sau đó buông tha các ngươi ư, nếu như ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Ta đây chỉ có thể. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lấy, Dương Diệp tay có chút dùng sức. Két sát, một đạo xương cốt đứt gãy âm thanh ở giữa sân vang lên. Lão giả đầu nghiêng một cái. Triệt để khí tuyệt, nhìn thấy một màn này. Mỹ phụ kia đồng tử co rụt lại. Trong mắt tràn đầy thần sắc. Mà nàng bên cạnh cái kia Lam Tắc thì trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Giờ khắc này, nàng biết rõ chính mình 10 phần sai. Sai tại nghiêm trọng đánh giá thấp Dương Diệp thực lực. Dương Diệp trước khi tuy nhiên dây giết người Sa tộc mấy người. Nhưng là cái kia cũng không có nghĩa là cái gì. Bởi vì cái kia vài tên người Sa tộc chỉ là chút ít giàu. Giàu, cho nên, tuy nhiên Dương Diệp rất cường. Nhưng là theo nàng, nhiều thì ra là so với bình thường yêu tộc cường một ít mà thôi. Nhưng là hiện tại, nàng biết rõ chính mình sai rồi. Trước mắt cái này nam tử không phải một cường, mà là phi thường cường. Các hạ, đây chỉ là một hiểu lầm. Lúc này, cái kia, M, mỹ phụ đột nhiên nói. C hồng ta người cá tộc không có ác ý, thật không có ác ý, đúng rồi. Người không là ưa thích Lam ư? Cái này hoàn toàn không có vấn đề. Ta làm chủ, nàng hiện tại tựu là của ngươi. Ngươi có thể tùy ý xử trí nàng. Ngươi là nhân ngư tộc tộc trưởng. Dương Diệp nhìn về phía mỹ phụ. Hỏi, mỹ phụ vội vàng đầu. Nói, đúng là, các hạ, trước khi sự tình thật sự chỉ là một cái hiểu lầm. Ta, đột nhiên, nàng thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt của nàng giữ ở cổ của nàng. Mỹ phụ kinh hãi gần chết. Nàng mình chính là bán thánh. Nhưng mà tại trước mắt nam tử này trước mặt, thậm chí ngay cả chút nào phản kháng chỗ trống đều không có. Hắn là thánh giả ư, không thể không. Ngươi cái này tộc trưởng làm thực không được tốt lắm. Dương Diệp lắc đầu, tay mạnh mà dùng sức. Mỹ phụ đầu trực tiếp bị ảo đoạn. Thẳng đến chết, mỹ phụ con mắt đều là mở thật to. Hiển nhiên, là chết không nhắm mắt. Đem mỹ phụ thi thể nhưng trên mặt đất. Dương Diệp nhìn về phía một bên Lam. Nói, không thể không, ngươi hành động quá tốt. Đều đầy qua ta, chỉ là của ta không rõ chính là. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Vì tài, ta, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Lam ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Trong mắt có mãnh liệt muốn sống. ta đột nhiên không có hứng thú đã biết. Bởi vì, không có ý nghĩa. Dương Diệp hết, quay người thân hình khẽ động, hướng phía mặt nước kích bắn đi. Nhìn thấy một màn này, Lam trong nội tâm buông lỏng. Nhưng mà đúng lúc này, một giọt bọt nước đột nhiên tự xa xa kích xạ mà đến. Lập tức chui vào nàng mi tâm. Lam thân thể cứng đờ. Cuối cùng thẳng tắp té xuống. Dương Diệp tùy tiện bắt một người cá. Lên tiếng hỏi Bồng Lai đảo phương hướng sau. Sau đó chui ra khỏi mặt nước. Hướng phía Bồng Lai đảo phương hướng lao đi. Người cá tộc sự tình đối với hắn đến. Chỉ là một khúc nhạc đệm. Cái kia Lam tại sao phải làm như vậy? Hắn kỳ thật đại khái đoán được một ít. Đơn giản cũng là bởi vì hắn ra tay quá lớn phương nguyên nhân. Thấy hơi tiền nổi máu tham. Vấn đề này không chỉ có tại nhân loại. Tại yêu tộc bên trong cũng là phi thường thông thường. Một ngày sau, một hòn đảo xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt. Hòn đảo vô biên vô hạn. Dù cho dùng Dương Diệp hiện tại thị lực, cũng không cách nào chứng kiến hòn đảo cuối cùng. Tại hòn đảo phía trên, sừng sững lấy từng tòa cao vút trong mây ngọn núi. Ngọn núi không ngớt không dứt, tựa như cự long bàn phục. Tại hòn đảo trên không, thỉnh thoảng có cự đại bạch hạc tự ngọn núi đầu bay vút lên mà qua. Ở trên đảo, sương mù màu trắng lượn lờ, tiên khí mười phần. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp cả người biến mất ngay tại chỗ. Lên Bồng Lai đảo sau, Dương Diệp thần sắc cực kỳ ngưng trọng lên. Bởi vì hắn vừa mới lên đảo, liền phát hiện chỉ ít có hơn 10 đạo thần thức theo vị trí của hắn đảo qua. Cũng may có kiếm vực ẩn nấp, đối phương cũng không có phát hiện hắn. Kiếm vực tuy nhiên có thể ẩn nấp khí tức của hắn, lại để cho thánh giả đều cảm giác không thấy. Nhưng là Dương Diệp phi thường rõ ràng. Cái này cũng không đại biểu hắn có thể không hề cố kỵ. Phải biết rằng, thánh giả siêu thoát thiên địa, đặc biệt là một ít thánh giả, còn có được không thể tưởng tượng nổi năng lực. Một cái sơ sẩy, hắn khả năng tựu sẽ lật thuyền trong mương. Mà ở chỗ này nếu như bị phát hiện, dùng cái này Tu La Vương thực lực, tăng thêm cái này Bồng Lai đảo thượng còn có nhiều như vậy thánh giả, hắn tuyệt đối là muốn bi kịch. Dương Diệp cũng không có hành động, mà là đứng tại nguyên chỗ, tĩnh khí tập trung tư tưởng suy nghĩ, lại để cho chính mình như là hóa đá bình thường. Bởi vì lúc này, y nguyên thỉnh thoảng có thánh giả thần thức không ngừng theo hắn bên này quét tới. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là đối phương phát hiện cái gì, nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện, cũng không phải đối phương phát hiện cái gì. Mà là đối phương mỗi cách một hồi sẽ thần thức đảo qua. Thật giống như tại theo thường lệ kiểm tra bình thường. Cái này Bồng Lai đảo cũng quá đề phòng xâm nghiêm đi à nha. Dương Diệp trao mày. Mà bắt đầu, tại trên đảo này, chỉ ít có 10 tên thánh giả cảnh cường giả đang không ngừng dùng thần thức tuần tra toàn bộ hòn đảo. Loại tình huống này, hắn phải tìm tạo hóa cây cùng tạo hóa quả. Không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Lúc này, Tử Điêu đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn. Tử Điêu chỉ xa xa. Trong mắt có một tia hưng phấn. Thấy thế, Dương Diệp vui vẻ. Bởi vì Tử Điêu chỉ có tại cảm nhận được đặc biệt tốt bảo bối dưới tình huống mới có thể như vậy. Hơn nữa, hắn chênh lệch quên. Tử Điêu bản thân tựa hồ thì có tầm bảo công năng. Bất quá bình thường bảo vật nàng căn bản chướng mắt. Cái này tự nhiên là bởi vì hồng mông tử khí nguyên nhân. Nhiều năm cùng hồng mông tử khí cùng một chỗ Tử Điêu. Cái kia khẩu vị cũng không phải bình thường xảo quyệt. Tại Tử Điêu chỉ dẫn hạ, Dương Diệp Tâm cẩn thận đi về phía trước. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn còn thi triển ra ám chi pháp tác. Một đường chuyên môn hướng âm u địa phương. Cái này tạo hóa quả quan hệ đến Uyển Nhi tương lai. Hắn không thể không tâm cẩn thận. Đối với Lục Uyển Nhi, hắn tự nhiên là áy náy. Bởi vì đối phương là bởi vì hắn mới sẽ biến thành hiện tại phế nhân. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng phải làm cho Lục Uyển Nhi đan điền khôi phục. Cái này không chỉ có là bởi vì áy náy, cũng bởi vì hắn đối với Lục Uyển Nhi yêu. Nếu như không thể một lần nữa trở thành huyền giả, không cách nào tại tu luyện. Dương Diệp biết rõ, Lục Uyển Nhi nhất định sẽ cả đời sống ở trong thống khổ. Hơn nữa, không cách nào tu luyện, cũng tự ý nghĩa Lục Uyển Nhi tối đa tại sống vài thập niên sẽ già đi. Chết đi, đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Ước chừng một lúc lâu sau, một tòa thành trì xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt. Lại để cho Dương Diệp kinh ngạc chính là, cả tòa nội thành rõ ràng không có một cái nào vật còn sống. Đương nhiên, bỏ cái kia không biết tàng ở nơi nào hơn 10 người thánh giả. Bởi vì cái kia hơn 10 người thánh giả thần thức chưa bao giờ biến mất qua. Cái này Bồng Lai đảo có chút quỷ dị a hát. Nhìn xem tòa thành kia, Dương Diệp trầm ngâm hồi lâu. Một lát sau, Dương Diệp thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã tại trong thành một chỗ trong bóng ma. Tại Tử Điêu chỉ dẫn hạ, Dương Diệp một đường hướng phía trước tiến lên. Rất nhanh đi tới một tòa đại điện. Nhìn thấy cái này tòa đại điện, Dương Diệp đồng tử hơi co lại. Bởi vì cái kia trên đại điện phương viết ba chữ to. Tu La Điện, đây là cái kia Tu La Vương chỗ ở. Dương Diệp lông mày lần nữa nhanh nhíu lại. Hiện tại bày ở trước mặt hắn một nan đề. Tiến hay là không tiến? Bởi vì Tử Điêu chỉ địa phương tự là cái này Tu La Điện. Thì ra là, cái kia tạo hóa quả rất có thể ngay ở chỗ này mặt. Nhưng là, cái kia Tu La Vương cũng có thể ở bên trong. Không do dự bao lâu, Dương Diệp là được hóa thành một đạo bóng đen nhẹ nhàng đi vào. Tiến vào đại điện sau, Dương Diệp đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện, đem làm hắn tiến vào cái này đại điện sau, thần trí của hắn phảng phất tự mất đi tác dụng bình thường. Chỉ cần thi triển thần thức cũng sẽ bị một cổ lực lượng vô hình cho ngăn cản. Làm cho hắn thần thức căn bản không có ly khai thân thể của hắn. Không đơn thuần là thần trí của hắn, mà ngay cả những cái kia thánh giả thần thức cũng không cách nào xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì hắn tiến vào trong đại điện sau, tự không có ở cảm nhận được những cái kia thánh giả thần thức, tại nguyên chỗ trầm mặc hồi lâu. Dương Diệp nhìn lướt qua đại điện, hắn phát hiện, trong đại điện không có vật gì, không có cái gì, ở phía trước, là một đầu nhìn không tới đầu hành lang, nhìn xem cái kia nhìn không tới đầu hành lang, Dương Diệp trong mắt là ngưng trọng, trực giác nói cho hắn biết, cái kia ở chỗ sâu trong gặp nguy hiểm, tốt nhất hay là đừng đi tốt, nhưng là, đã đến nơi này, chẳng lẽ tự nếu như vậy buông tha cho không thành. Cứ như vậy trở về, như thế nào cam tâm, thở sâu thở ra một hơi, Dương Diệp thân hình khẽ động, cả người hóa thành một đạo bóng đen dán hành lang vách tường phiêu tới. Hai canh giờ sau, Dương Diệp rốt cục ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn nhiều hơn một đạo màu đen môn. Lúc này đây, Dương Diệp không có ở do dự, hắn đi tới cửa trước, tay phải dán tại môn thượng. Tiêu vong pháp tắc tự trong lòng bàn tay chậm rãi tràn ra. Một hơi sau, môn biến mất, môn sau khi biến mất, Dương Diệp đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn thấy được một đôi mắt, mà đôi mắt này đang xem lấy hắn. Cách chương.